Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1133. Chương 131. Chính văn đệ 1133 chương Tư Thiên Hạ Mệnh. Đế Diệp muốn đem tiến lên Bách Lý Cảnh Ca cấp giữ chặt. Nề hà Bách Lý Cảnh Ca tốc độ quá nhanh. Đuổi theo thời điểm, Bách Lý Cảnh Ca đã nhảy vào Mục Vân Giao chung quanh vòng sáng bên trong. Bách Lý Cảnh Ca ở nhảy vào Mục Vân Giao chung quanh kia một đạo vòng sáng lúc sau. Mới phát hiện, tiến vào này vòng sáng lúc sau. Bên trong thế nhưng là một cái thật lớn màu trắng thiên địa. Mà Mục Vân Giao liền ở chính giữa. Thân thể treo ở giữa không trung. Cả người mặt chiều thượng, tứ chi vô lực mà đi xuống rũ. Bách Lý Cảnh Ca phi thân liền đi tới Mục Vân Giao bên người. Vừa định duỗi tay, đem Mục Vân Giao cấp ôm hồi chính mình trong lòng ngực. Lại phát hiện trước mặt xuất hiện một đạo màu trắng cái chắn. Bách Lý Cảnh Ca, liền ở Bách Lý Cảnh Ca vừa mới chuẩn bị chém ra một đạo lực lượng hướng tới trước. Mặt cái chắn tạp quá khứ thời điểm, một đạo rất là linh hoạt kỳ ảo thanh âm truyền ra tới. Lại là không biết thanh âm này đến từ chính cái kia phương hướng. Như là đến từ chính đỉnh đầu, lại như là đến từ chính bốn phương tám hướng. Mà thanh âm này, vừa nghe, như là nữ tử, lại vừa nghe, lại như là nam tử. Rất là quỷ dị, ngươi là ai, ta sao? Thanh âm kia chủ nhân ngâm khẽ một tiếng, làm như phiền muộn, lại như là hoài niệm ni chỉ là này cảm xúc, tới không thể hiểu được. Đi cũng không thể hiểu được. Bách Lý Cảnh Ca nhìn mắt trước mặt tư thế ngủ điềm đạm an tĩnh Mục Vân Giao. Cũng không vội, chờ người nọ chậm rãi trả lời. Bọn họ đều kêu ta tư mệnh trầm mặc có một cái chớp mắt. Theo sau mới mở miệng nói. Cho nên ngươi đem bổn tọa cùng Vân Giao vây ở chỗ này làm cái gì? Bách Lý Cảnh Ca nghe xong tư mệnh nói. Thanh âm đạm mạc hỏi. Tư mệnh. Tư ai mệnh, vẫn là tư thiên hạ mệnh. Nàng là sáng thế thần nữ, không có trả lời Bách Lý Cảnh Ca vấn đề. Tư mệnh lại chậm rãi mở miệng nói. Bách Lý Cảnh Ca nghe tư mệnh nói. Tu mi hơi trọn, thanh âm đạm mạc nói. Bổn tọa mặc kệ hắn là cái gì thân phận, nhưng là bổn tọa biết đến là, nàng là bổn tọa thê tử, là bổn tọa hài tử mẫu thân. Tư mệnh nghe Bách Lý Cảnh Ca nói. Có trong nháy mắt trầm mặc, rồi sau đó lại nói, nàng là sáng thế thần nữ, nàng cần thiết phải ở lại chỗ này, ta có thể cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất, hứa ngươi trường sinh bất lão, cùng thế trường tồn, đệ nhị, hứa ngươi trở thành thiên hạ bá chủ, làm thế gian sinh vật đều thần phục với ngươi dưới chân, nói đến giống nhau. Tư mệnh dừng một chút, theo sau lại nói. Hiện tại, ngươi tuyển một cái đi, tuyển hảo lúc sau, ngươi liền có thể rời đi, bổn tọa chỉ cần Vân Giao. Tư mệnh giọng nói lạc. Bách Lý Cảnh Ca liền rất là kiên định mà mở miệng nói. Tư mệnh nghe vậy, nhịn không được nhăn nhăn mày. Theo sau lại nói, không có cái này lựa chọn, ở bổn tọa nơi này. Chỉ có như vậy một cái lựa chọn, Bách Lý Cảnh Ca thái độ rất là kiên quyết mà trả lời nói. Chỉ có Vân Giao mới có thể tu bổ cái khe, chỉ có Vân Giao mới có thể đủ mở ra dị không gian. Chỉ có Vân Giao mới có thể đủ chém giết thú ma, này đó tuyệt không phải bởi vì Vân Giao làm Vân. Cung thánh nữ, mà có chức trách, là ngươi muốn cho Vân Giao làm, hoặc là nói là Vân Giao cần thiết làm, vô luận là nào một loại, những việc này nàng đều đã làm. Còn có cái gì là nàng không thể không lưu lại lý do sao? Không đợi tư mệnh mở miệng, Bách Lý Cảnh Ca còn nói thêm mon sơ. Tư mệnh nghe Bách Lý Cảnh Ca nói. Lại trầm mặc một cái chớp mắt, người thực thông minh, này mấy hạng, xác thật là chỉ có thân là thần nữ Mục Vân Giao mới có thể là Mani đương nhiên. Cũng là thần nữ sở cần thiết là Mani. Bách Lý Cảnh Ca ngạo ngạo nghĩa nói. Không ngừng ngươi một người như vậy khen bổn tọa, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.